Ngài Tuân Thiền sẽ ngâm bài bài thơ tái tạo của Trúc Thiên. Từ thuở xác phàm mượn lửa thiêu, bao nhiêu cho bụi bảy hồn phiêu. Phương thân tâm hướng trời hiu hắt, người xuống thơ lên ứng sang chiều. Tinh cầu bỗng chốc hóa thanh thanh, diễn cùng trong thêm mặt nước lanh. Mà đã bao lần rồi thế nhỉ, vầng trăng lơ lửng giữa ngày xanh. Rây rứt hồn nung ngọn lửa nào, đêm ngày mấy gợn trăng phương nào. Nghe vang bóng tôi từng âm hương, mực nhớ mấy lần bút nhớ sao. Thức trắng bao đêm khóc dở cười, sầu lớn ngất ngất nếu mây trôi. Tôi gom nước mắt mười phương lại, viết giữa quang ngô một chữ. Tôi viết sững sờ, viết ngất ngây, viết bằng bóng tôi, viết bằng máy. Viết bồng, viết lệ chim quyên hay, bằng đã thần linh lấp biển đây. Bằng nhớ, bằng thương, bằng khoác hoài, bằng cơn ác mộng vụt ngang mày. Bằng từng ngọn lửa thiêu thân xác, bằng cuộc luân hồi đợt sóng xoay. Bằng tiếng ma gào và quỷ ru, bằng tia nắng mộng hè đêm dày. Gọi hồn lai xác kêu người dậy, bùng cảnh là đây tàu bầy chay. Nhập khắp phương trời từng sát năng, hào hứng tàu lại khỏe môi gầy. Có cây thoát cùng ngây mùi nhớ, gỗ đã nguội lớn mộng lặc lây. Các bụi sâu sao hồn vạn cô, tiền thân mơ có thuở nào đây. Lung linh trời đất màu giao cảm, tình độ hồng cao một gốc đây. Chính phẩm thơ vàng lên chớn chớn, cầu vòng bắt lừng tiếp trời tay. Trừng ai chung cuộc tình sai, bài thơ tái tạo phần bay nuôi vầng.